Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, tiền đặt cược. Cổ Phong nhìn về phía Ngô Tam Đan, khinh thường một câu, mọi người vừa nghe lời này, trong lúc nhất thời đều mộng, nửa ngày không thong thả lại sức, cái này Khô Mộc, dám gọi thẳng Ngô Đại Sư đại danh. Hắn vậy mà nói Ngô Đại Sư không xứng gọi Đan Đạo Đại Sư. Hắn vậy mà tại nghi vấn ta Kinh Châu Hải vực đan đạo đệ nhất nhân. Cái này Khô Mộc điên đi. Có phải hay không là mua phế thảo đem mình tức điên. Chỉ sợ là đấu tâm trí thất bại. Khí cấp bại phôi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, núi kêu biển gầm đồng dạng tiếng nghị luận. Tùy theo truyền đến, mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Đều là một mặt vẻ cổ quái. Ở nơi này Kinh Châu Hải vực. Tại đan đạo bên trên, thật đúng là không ai có tư cách nói như vậy Ngô Tam Đan. Ngô Tam Đan nghe nói, đáy mắt sát ý hiện lên, cười lạnh một câu, Khô Mộc, người đây là đang chửi bới bản tôn thanh danh. Hôm nay nếu không phải nói ra cái như thế về sau, đừng nghĩ đi ra nơi này. Ánh mắt mọi người biến hóa, tất cả mọi người biết giữa hai người mâu thuẫn cực sâu. Cũng là nhìn ra hôm nay cái này Ngô Tam Đan động sát tâm. Cổ Phong nghe xong, mở miệng, chửi bới. Thân làm một cái luyện đan sư. Người ngay cả chân quý như thế thảo dược đều không nhận ra. Còn đem hắn gọi vô dụng phế thảo. Ta nói ngươi không xứng gọi đan đạo đại sư có gì sai đâu. Chân quý thảo dược. Tất cả mọi người một mặt vẻ cổ quái. Cái này tản ra mùi thối thảo dược. Là chân quý thảo dược. Đại gia lập tức đều là nghĩ đến, hôm nay cái này Khô Mộc chỉ sợ là thua không muốn nhận sổ sách. Ở đây lòe người, Ngô Tam Đan nhìn về phía Cổ Phong, lần nữa cười lạnh nói, bản tôn tu hành hơn vạn năm, cảm ngộ thảo dược vô số. Bản tôn lời nói, chính là quyền uy, này thảo dược chính là thối thảo. Ở nơi này tin khẩu nói bậy, chẳng lẽ lấy vì mọi người sẽ tin sao? Vân Phong lập tức nhìn về phía Cổ Phong, nghĩa chính ngôn từ nói, Khô Mộc, Ngô Đại Sư thế nhưng là ta Kinh Châu Hải vực thứ nhất đan đạo đại sư. Hắn lời nói, làm sao có thể sai? Khô Mộc, hôm nay việc này, hoàn toàn là ngươi ở đây cố tình gây sự. Ngươi bây giờ hướng Ngô Đại Sư chịu nhận lỗi. Ngô Đại Sư có lẽ sẽ còn bỏ qua cho ngươi. Một bên, Hải Dực Bằng cũng là lập tức mở miệng. Mọi người tại đây, đều là đứng ở Ngô Tam Đan một phương. Cổ Phong nghe xong, cười nói, tin khẩu nói bậy. Ha ha, này thảo dược, căn vốn không phải là cái gì thối thảo, mà là thôi linh thảo. Thôi linh thảo, mọi người tại đây nghe nói, cảm thấy rất ngờ vực. Bọn hắn thế nhưng là chưa từng nghe qua cái này loại thảo dược. Ngô Tam Đan nghe xong, trước là hơi kinh ngạc. Lập tức lại là mở miệng, ha ha, bản tôn quen biết thảo dược vô số, cũng chưa nghe nói qua cái gọi là thôi linh thảo, ngươi cho rằng ngươi thuận miệng lập ra một loại thảo dược tên, đại gia liền sẽ tin sao? Đám người giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, ánh mắt mang theo trào phúng, bọn hắn đều là tán đồng Ngô Tam Đan lời nói, thôi linh thảo, là yêu thú sau khi chết hủ hóa trong đất sinh trưởng. Thiên sinh phát ra hôi thối, vạn năm vừa mở hoa, mỗi lần chỉ mở một đóa hoa nở sau tàn lụi, hóa thành một mặt phiến lá, bụi cây này thôi linh thảo có 13 mặt phiến lá. Nói rõ hắn niên đại tại 13 vạn năm, Cổ Phong mở miệng, chậm rãi nói tới, mọi người vừa nghe, ánh mắt nhao nhao biến hóa, cái này Khô Mộc nói như thế cặn kẽ, giống như không phải nói bừa. Bất quá Ngô Tam Đan thế nhưng là Kinh Châu Hải vực thứ nhất đan đạo đại sư a. Hắn nói chuyện tại sao có thể là giả. Trong lúc nhất thời, đám người hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Có người tin tưởng Cổ Phong lời nói. Có người là kiên cố hơn cầm Ngô Tam Đan lời nói. Ngô Tam Đan nghe nói. Ánh mắt cũng là hơi đổi. Bất quá lập tức lại là cười lạnh mở miệng. Ha ha, người ngược lại là rất có thể biên nha. Bất quá đáng tiếc, nói miệng không bằng chứng. Ngươi cho rằng mọi người tại đây sẽ tin tưởng ngươi lời nói của một bên sao? Lần này, ánh mắt mọi người lần nữa hội tụ đến Cổ Phong thân bên trên. Ngươi muốn bằng chứng? Tốt, Cổ Phong lời nói rơi xuống. Lập tức ánh mắt rơi vào Hắc lão thân bên trên. Nhạt nói, Hắc trưởng lão, nhưng có đê giai yêu thú. Mượn Khô Mỗ một cái. Cái này đơn giản. Hắc lão nghe xong, lúc này phân phó, rất nhanh. Một con mắt bên trong tràn đầy tàn bạo tâm ý màu xám yêu lang chính là bị dắt đi lên. Ngao ngao, cái này yêu trong miệng sói không ngừng phát sinh gào thét thanh âm. Khí tức cực kỳ tàn bạo, hiển nhiên không có bị thuần phục. Hắc lão mở miệng, cái này lông xám yêu lang khó khăn nhất thuần phục. Nhiều khi, cho dù đem sát, hắn cũng sẽ không thần phục. Tính cách bạo ngược cực kỳ. Ta phòng đấu giá đem bắt được vốn là vì bán hắn ra lông. Đám người đối với lông xám yêu lang, đều cũng có mấy phần hiểu. Loại này lang, xác thực rất không dễ dàng thuần phục. Bất quá đại gia giờ phút này càng hiếu kỳ là, cái này Khô Mộc trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Để Hắc lão lấy tới một con yêu thú là có ý gì? Cổ Phong mở miệng nhạt nói, thôi linh thảo, to lớn nhất công hiệu. Liền là dùng để thuần phục yêu thú. Cái này 13 vạn mỗi năm phần thôi linh thảo. Muốn thuần phục cái này tụ khí cảnh lông xám yêu lang, vẻn vẹn tàn mát ra mùi liền là có thể. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Lão phu tu hành đan đạo đến nay, biết rõ thảo dược vô số, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có như thế thảo dược tại. Ngô Tam Đan nghe xong, lúc này lắc đầu mở miệng. À, cái kia Ngô đại sư có dám một cược? Cổ Phong nghe xong, bình thản mở miệng, đánh cược gì? Ngô Tam Đan trong mắt hào quang lóe lên. Cổ Phong mở miệng, liền cược hôm nay hai người chúng ta ai nói là đúng. Chúng ta liền nhìn xem cái này thảo dược là thối thảo hay là thôi linh thảo. Ngô Tam Đan không có mở miệng, đáy mắt ánh mắt biến hóa. Mặc dù hắn đã trải qua xác định vật này chính là thối thảo, nhưng luôn cảm giác hôm nay cái này Khô Mộc giống như lòng tin 10 phần. Cổ Phong nghe xong, nhạt nói, làm sao, không dám, hừ, lão phu có gì không dám, chúng ta liền cược 1.000 vạn linh. Ngô Tam Đan nghe xong, lúc này mở miệng, hôm nay hắn làm sao có thể tại Cổ Phong trước mặt cúi đầu. Cổ Phong nghe xong, khinh thường mở miệng, 1.000 vạn linh, Ngô đại sư. Ngươi dù sao cũng là tự xưng đan đạo đại sư người. 1.000 vạn linh, ngươi coi nhỏ hài tử qua ra ra sao? Cũng là ngươi sợ thua. Vậy ngươi nói nhiều ít. 1 tỷ, Cổ Phong nhạt nói. Đám người lúc này trong đầu oanh minh. 1 tỷ, rốt cuộc lại là 1 tỷ. 1 tỷ linh, là một bút rất lớn số lượng. Trước đó bởi vì một tấm gỗ phù, cuối cùng hai người đánh đến 1 tỷ. Lấy Ngô Tam Đan bị hố mắc lừa chấm dứt. Mà lần này, tùy tiện một ván cược, vậy mà cũng đạt tới 1 tỷ linh. Cho dù là Ngô Tam Đan, giờ phút này trong lòng đều là do dự. Bởi vì hắn bây giờ thân gia cũng vẻn vẹn chỉ còn lại 2 tỷ mà thôi. 1 tỷ liền làm một cái tiền đặt cược, có thể là có chút quá lớn. Nếu như không dám, ta cũng không cần lại thử nghiệm. Bất quá ngươi hôm nay ngay trước mặt mọi người, phải thừa nhận, ngươi không xứng làm đan đạo đại sư. Bởi vì ngươi nói, toàn bộ đều là sai. Cổ Phong thanh âm bình thản mở miệng. Ha ha, Khô Mộc ngươi tốt thâm tâm cơ. Ngươi bố trí đây hết thảy, bất quá là vì để cho ta biết khó mà lui. Kỳ thực, cái này thảo dược chính là vô dụng phế thảo. Ngươi nghĩ gạt ta Ngô Tam Đan, còn kém xa lắm. 1 tỷ linh, lão phu cùng ngươi cược. Ngô Tam Đan giờ khắc này cũng là điên cuồng lên, trực tiếp mở miệng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kích động tới cực điểm. Trong lòng bọn họ đã trải qua khó mà phân biệt song phương đúng sai, đối với kết quả cực kỳ mong đợi. Tốt, trừng lớn ánh mắt ngươi nhìn xem, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.